Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 706, Ninh Hinh Công Chúa Phủ. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cũng chỉ có thể đi theo phía trước binh lính một dạng, bò hướng về phía trước, từng cái bò vào rậm rạp trong bụi cỏ hoa. Xuyên qua bụi hoa, các binh sĩ lặng yên không một tiếng động tới gần thành cung dưới chân. Đông, trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Phía trước binh lính vậy mà đập một khối vách tường. Oanh, nhỏ nhẹ tiếng vang bên trong. Khối kia bị hoa cỏ che chắn bí ẩn thành cung thế mà chậm rãi trượt ra một đạo cửa ngầm. Các binh sĩ từng cái lặng yên chui vào. Chúng ta hai cái cẩn thận. Đi theo đám bọn hắn ấn bom đặt ở chỗ đó, sau đó nghĩ biện pháp rời đi, lại cùng đi theo hội gặp nguy hiểm. Lý Minh nhẹ giọng nhắc nhở. Tốt, thế nhưng là bọn họ đến tột cùng đang làm gì? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Còn có thể làm cái gì? Vu oan giá họa chứ sao? Lý Minh cười nhạt một tiếng. Hai người cũng xuyên qua chuồng chó giống như tường động, tiến vào một đầu chật hẹp thành cung cùng cung điện ở giữa nơi hẻo lánh khu vực. Chỉ thấy phía trước binh lính đứng đấy lưng tựa vách tường. Một người mặc lấy hoa lệ trường bào lão giả NPC đang cùng dẫn đầu đồng đội xì xào bàn tán. Cẩn thận, đừng để lão gia hỏa này phát hiện chúng ta. Lý Minh trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Quả không phải vậy. Công chúa phủ bên trong có nhị hoàng tử nội ứng, cái này âm mưu thực hành lên liền sẽ càng thêm thuận tiện. Vị lão giả kia cùng đội trưởng thì thầm vài câu, tựa hồ là đang bàn giao tối nay là không an toàn. Chỉ chốc lát sau, lão giả xoay người, dẫn mọi người lặng yên hướng về một bên thành cung đi ra ngoài. Các binh sĩ xa xa ẩn núp lấy đi theo. Nhìn lấy lão giả một đường xuyên qua từng tòa đình viện, đi vào một mảnh hồ nước dập dờn, khắp nơi đều là đình đài lâu các cùng hòn non bộ khu vực mỹ lệ trong hoa viên. Đội trưởng lập tức xông vào hòn non bộ, mang theo các binh sĩ tiến vào hòn non bộ khu vực, cùng đi theo lấy 70.008 lượn quanh về sau, đi vào một chỗ trước hòn giả sơn mới. Ông không biết lão giả ấn hạ cái gì cơ quan. Một tòa cao lớn giả chân núi xuất hiện một cái đen nhánh cửa động. Đội trưởng cùng các binh sĩ theo thứ tự tiến vào trong động khẩu. Chúng ta đi, khác cùng đi theo. Lý Minh biết, những người này thả hết bom liền sẽ trở về nhị hoàng tử phủ đệ giao nộp. Nếu như lại cùng đi theo, liền sẽ hoàn toàn mất đi thoát thân cơ hội. Dù sao những người này, theo buổi tối ngày mai về sau thì sẽ không xuất hiện. Đến mức làm như thế nào ra ngoài, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nếu như quyển trục về thành không cách nào sử dụng, vậy liền kinh động thủ vệ tự sát thân vong đi. Hai người thừa dịp các binh sĩ theo thứ tự hướng về phía trước chui vào địa động thời điểm, liền lặng lẽ quay người lại, trốn ở hòn non bộ sau lưng, nhìn lấy chung quanh địa hình phức tạp. Tuy nhiên không rõ ràng cái này là công chúa phủ vị trí nào. Bất quá muốn vứt bỏ những binh lính kia xác thực vô cùng nhẹ nhõm. Lý Minh mang theo Tịch Mịch Như Yên một đường xông vào hòn non bộ trong đám. Rất nhanh rời xa những tên kia. Tốt kích thích a, tựa như làm tặc một dạng cảm giác. Tịch Mịch Như Yên đi theo hắn một trận điên chạy về sau. Sao sao thở phì phò hưng phấn nói ra. Nguy hiểm như vậy ngươi cũng không sợ? Lý Minh im lặng nói, theo ngươi ta cái gì cũng không sợ, huống chi trong trò chơi ai có thể làm gì được ta? Ta giam cầm trứng thời gian dài như vậy chị không hết, không nghĩ tới ở trong game thế mà đều chữa cho tốt. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, tốt a, chúng ta tiếp tục tìm trở về đường, hiện tại ta thật lạc đường. Lý Minh thở dài nói ra, vừa mới một trận điên chạy, tại mê cung giống như hòn non bộ trong đám. Hắn đã hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc, mảnh này hòn non bộ khu vực diện tích cũng thực sự quá lớn. Càng đáng ghét là, Hoàng cung thành địa đồ vĩnh viễn là một mảnh tấm màn đen. Để các người chơi lớn nhất ỷ lại địa đồ hệ thống hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không thể nào, ngươi thật lạc đường. Tịch Mịch Như Yên trừng to mắt thất kinh hỏi. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Cái này phiền phức, tìm về đường đi làm như thế nào đi? Lý Minh im lặng nói ra. Vù vù, ngay vào lúc này, binh lính tuần tra ngụy trang thời gian cũng đúng lúc đi qua. Trên thân hai người quang mang lóe lên, nặng lại biến trở về người chơi hình thái. Ngươi vẫn là cái dạng này nhìn lấy so sánh thân thiết đây. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Ngươi còn bật cười, không có ngụy trang, chúng ta càng thêm nguy hiểm. Lý Minh nhìn lấy mỹ nữ tư dung tuyệt thế, trong lòng đột nhiên rung động. Sợ cái gì? Chúng ta thì phụ cận tìm một chút, nói không chừng rất nhẹ nhàng thì có thể tìm tới đường ra. Tịch Mịch Như Yên cười nói, đi theo ta, chúng ta tìm vận may đi. Chỉ muốn đi ra hòn non bộ khu, nhìn đi ra bên ngoài đình đài lâu các, nói không chừng còn có thể tìm tới nguyên lai đường. Lý Minh nhìn lấy bốn phía, cuối cùng lựa chọn bên tay trái hòn non bộ phương hướng. Theo từng tòa hình dáng không giống nhau, nhưng là ở trong màn đêm rất khó phân biệt hòn non bộ ở giữa hướng về phía trước thăm dò. Đi mấy phút nữa về sau, hai người cảnh sắc trước mắt biến đổi. Một mảnh mỹ lệ mặt hồ xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Một đầu trên mặt hồ hành lang, trực tiếp nối tới hồ trung tâm đình đài lâu các. Xong đời, cái này không phải chúng ta đường đi. Lý Minh im lặng nói ra. Cái kia liền trở về phương hướng ngược lại đi biến đổi. Tịch Mịch Như Yên nhìn qua tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Lý Minh lắc đầu, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi tìm khác hắn đường. Đột nhiên, hồ trung tâm đình đài lâu các phương hướng loáng thoáng truyền đến một trận du dương tiếng đàn, bi thương giai điệu nhất thời hấp dẫn hai người chú ý. Đây là có người đang khải đàn, vẫn là cổ cầm đâu? Cái này nhạc khúc nghe lấy tốt yêu thương đây. Tịch Mịch Như Yên bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, nói ra, ngươi còn có thể nghe ra tiếng đàn yêu thương, ta làm sao nghe không hiểu? Lý Minh nháy mắt hỏi. Tiếng đàn kéo dài, tựa hồ tại khẩn cầu trời xanh phù hộ. Cái này tựa như là đang cầu khẩn cái gì? Đánh đàn người khẳng định có chuyện đau lòng. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Đừng quản cái gì tiếng đàn, chúng ta vừa đi ra ngoài thì sẽ bị người bắt lại. Lý Minh cảnh cáo nói. Ngươi không muốn xem nhìn nơi này có cái gì thiết lập, làm không cẩn thận đối nhiệm vụ có trợ giúp đâu. Có thể tại công chúa phủ hậu viện đánh đàn người, nói không chừng thì là Ninh Hinh công chúa. Tịch Mịch Như Yên kiên trì nói. Dạng này à, vậy được rồi, một hồi lặng lẽ nhìn xem. Không có biết rõ ràng sự tình trước đó, không thể để cho bọn họ phát hiện chúng ta. Lý Minh suy tư, mỹ nữ nói cũng có đạo lý, liền gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người lặng lẽ đi ra hòn non bộ khu, theo mặt hồ thủy tạ hành lang, bắt đầu hướng về hồ trung tâm mảng lớn đình đài lâu các lặng yên đi đến. Dần dần, đi qua quanh co dài răng rạc thủy tạ hành lang, tiếng đàn càng ngày càng rõ ràng, mà tại lầu đối diện các phía trên, tựa hồ có một đám mỹ lệ cung nữ đứng ở cửa sổ. Tiếng đàn bắt đầu từ trên lầu 2 truyền tới. Chúng ta đi dưới lầu nhìn xem. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra. Đã đến nơi đây, Lý Minh cũng chỉ có thể đồng ý nàng đề nghị. Nhanh chóng hướng về quá dài hành lang, đi vào tòa lầu các này một tầng. Trống rỗng trong lầu các, trên mặt đất phủ kín chút chỗ ngồi. Một chương bàn nhỏ trên bàn, đốt cháy lư hương còn đang liều lĩnh phiêu hương khói bụi. Từng đợt mùi thơm xông vào mũi, cái nào hai vị khách quý vậy mà giá lâm vốn công chúa phủ đệ. Sao không lên lầu một lần? Đột nhiên, tiếng đàn bỗng nhiên đình chỉ, một cái mỹ diệu dễ nghe thanh âm cô gái theo lầu các bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến. dọa đến Lý Minh sắc mặt trắng nhợt. Vù vù, giữa không trung vô số uyển chuyển nữ tử bóng người từ lầu hai phía trên nhẹ nhàng linh hoạt bay ra. Mỗi một cái cung trang nữ tử tay cầm trường kiếm, nổi bồng bềnh giữa không trung cảnh giác đề phòng hai người. Cả lâu các, trong nháy mắt tiến vào bị vây quanh trạng thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.